Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 426, vị thứ 6 yêu vương. Nhìn đến Bạch Vũ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Thủy Hỏa Tinh Tình thú đột nhiên ý thức được, có lẽ mình nói sai. Quả nhiên, lại vào lúc này, Bạch Vũ mở miệng nói: "Ta không có nghĩ qua muốn đem một phương ngọt nước vực chiếm làm của mình. Nơi này lấy ra vô dụng với ta a." Bất quá sau đó Bạch Vũ thì hoảng nhiên. Nơi này đối với hắn không có dùng, nhưng là đối với những thứ này yêu thú lại là có tác dụng lớn chỗ. Yêu thú luyện thể, mà chân thủy hỏa luyện thì là một loại luyện thể thuật, vô cùng thích hợp yêu thú tu luyện. Những thứ này yêu thú đạt tới nửa bước thần vương cấp bậc, không cần nơi này ngọt nước. Nhưng là bọn họ phía dưới khẳng định có vô số tiểu đệ cần muốn như vậy khu vực tới tu luyện. Lúc này ngũ đại yêu thú nhìn lấy Bạch Vũ, đều có chút tâm thần bất định. Bọn họ đã thả ra bảo, nếu như Bạch Vũ thật muốn một khối khu vực, đối bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một loại tổn thất. Các ngươi chờ một chút, một hồi cùng các ngươi nói. Bạch Vũ sau khi nói xong, trực tiếp chui vào thật trong nước. Lúc này ngũ đại yêu thú nhìn nhau liếc một chút, đều nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương tới. Bất quá Bạch Vũ tự nhiên có tính toán của mình. Hắn đánh chết những thứ này Liêu gia cường giả về sau, có vô số không gian giới chỉ lọt vào thật trong nước. Tuy nhiên nơi này ngọt nước nhìn như nhẹ nhàng, nhưng là dưới đáy lại là có thầm sóng phun trào. Nếu như hắn trễ đem những thứ này không gian giới chỉ cấp thu thập trở về, còn không biết những thứ này không gian giới chỉ hội lưu lạc đến địa phương nào đi. Bên trong thế nhưng là có đại lượng tu luyện vật chất a. Cầm tới bán đấu giá đi. Không biết muốn đổi bao nhiêu hắn có thể tu luyện thiên tài địa bảo tới. Tiểu Hữu, ngươi chờ một chút. Lưu Ly tẩu thú nhìn thấy Bạch Vũ lấy một cái không gian giới chỉ, lại đi tại thứ hai chỗ địa phương tìm kiếm. Hắn đột nhiên phát hiện, này nhân loại cùng suy nghĩ của bọn hắn phương thức hoàn toàn khác biệt. Vậy thì đối với bọn họ tới nói đơn thuần gà mờ không gian giới chỉ, đối với Bạch Vũ tới nói, lại bị làm thành bảo bối một dạng. Đầu kia thân thể có chút trong suốt. Người không cần nói, ta trước tìm không gian của ta giới chỉ tới. Lưu Ly tẩu thú trong nháy mắt nội thương. Thân thể của hắn quả thật có chút trong suốt. Bởi vì hắn là Lưu Ly tẩu thú, thân thể tự nhiên như là lưu ly đồng dạng. Tiểu Hữu, ngươi muốn thứ này, ta để thủ hạ của ta tiểu đệ tới giúp ngươi tìm kiếm chính là. Ngươi có thể hay không cấp tại kế tiếp mặt mũi? Hôm nay chính là tại hạ 500 tuổi đại thọ. Bạch Vũ ánh mắt nhảy một cái. Lại là lưu ly tẩu thú 500 tuổi đại thọ. Có điều hắn lại không có đem câu nói này nghe ở trong lòng, mà chính là đem cái kia câu đầu tiên nghe lọt vào trong lòng. Cái kia chính là để hắn thủ hạ tiểu đệ tới nơi này tìm kiếm. Bạch Vũ chính mình muốn tìm nơi này không gian giới chỉ, chỉ sợ không có mấy ngày không được. Mà hắn lại gấp đi Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa chỗ, cho nên có thể đầy đủ bớt một phen sự tình, tự nhiên là tốt. Ha ha, đã lão yêu ngươi có tiểu đệ, vậy là tốt rồi. Tuy nhiên ngươi mừng thọ, nhưng là ta cũng không có đồ vật đưa ngươi a. Tiểu Hữu, ta là Lưu Ly tẩu thú. Sau đó mấy cái thú phân biệt hướng về Bạch Vũ giới thiệu một phen chính mình. Bạch Vũ từng cái ở trong lòng. Lúc này mấy cái thú đã hóa thành hình người, không phải trạng thái chiến đấu. Bọn họ vẫn là càng muốn hóa thành hình người, dạng này lộ ra càng thêm yêu nhã, không đến mức quá thô lỗ, mà lại hình người hình dáng là có lợi cho bọn họ tu luyện. Sau đó Bạch Vũ cùng mấy người đàm luận mới hiểu được vì sao mấy ngày nay cái này ngọt nước khu vực hội an tĩnh như thế. Bởi vì chính là Lưu Ly tẩu thú đại thọ, tất cả yêu thú đều đi cấp Lưu Ly tẩu thú chúc mừng, tham gia Lưu Ly tẩu thú tiệc mừng thọ đi. Đến mức mảnh này ngọt nước khu vực đều không có một cái nào yêu tộc ở chỗ này. Nếu như là đổi tại bình thường thời điểm, những yêu tộc này là sẽ đến phiến khu vực này đoán luyện nhục thân của mình. Bạch Vũ tốc độ đối với mấy cái thú tới nói quá chậm, cho nên xích diễm hỏa điểu trực tiếp vòng quanh Bạch Vũ hướng về mấy người bay đi. Xích Diễm Hỏa Điểu hóa thành hình người là một nữ tính nhân loại. Nàng ăn mặc rất lớn mật, mảng lớn trắng như tiết bạo trên không trung. Nhàn nhạt mùi thơm cơ thể tản ra, lộ ra ưu nhã một cách yêu dị. Bất quá càng nóng nảy chính là thân hình của nàng. Linh lung tất hiện, làm cho Bạch Vũ đều có một loại phun máu mũi xúc động. Ha ha, tiểu đệ đệ muốn hay không sờ sờ tỉ tỉ. Tỉ tỉ để ngươi mò. Lúc này Xích Diễm Hỏa Điểu phát hiện Bạch Vũ quẫn bách. Mở miệng nói, chỉ là nàng nói lời này. Phát hiện Bạch Vũ càng thêm quẫn bách. Sau đó nàng si mê mà cười. Tốt, Xích Yến, đừng đánh thú tiểu hữu. Chúng ta đi vào đi. Bất quá một lát, mấy người thì bay đến một mảnh trên đất bằng. Bạch Vũ khẽ giật mình, mới phát hiện nơi này vậy mà có động thiên khác. Lúc này toàn bộ phía trên hòn đảo lớn, lại có ngàn dặm khu vực, đều là lục địa phạm vi. Mà tại bên trong hòn đảo lớn, có vô số công trình kiến trúc tồn tại. Những kiến trúc này so sánh thô ráp, nhưng lại là đại khí bàng bạc. Có một loại yêu thú cuồng dã ở bên trong, mà bọn họ hiện tại đi địa phương, cũng là toàn bộ Oshima khu vực trung tâm. Khu vực này, cũng là Lưu Ly Vương sở tại. Lưu Ly Vương là mấy vị yêu vương bên trong tồn tại cường đại nhất. Cho nên hắn cung điện tại trung tâm vị trí. Lúc này trên hòn đảo, vui cười chấn thiên, nhưng phàm là thần linh cấp trở lên yêu thú, đều hóa thành hình người. Mà thần linh cấp trở xuống yêu thú, đều là bản thể tồn tại. Bất quá bởi vì không có đạt tới thần linh cấp, những thứ này yêu thú nghỉ hình cũng không phải là đặc biệt lớn. Cho nên liền xem như có hàng mấy chục, mấy trăm vạn yêu thú, tại phiến khu vực này, cũng không lộ vẻ chen chúc. Lúc này có top 5 top 3 yêu thú tại tỉ thí. Cũng có top 5 top 3 yêu thú đang nói tu luyện tâm đức. Lộ ra 10 phần hài hòa. Lại vào lúc này, tất cả yêu thú nhìn lấy không trung, trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại. Lúc này chỉ nghe Lưu Ly yêu thú mở miệng nói ra. Tất cả yêu thú nghe lệnh. Từ nay về sau, Miêu Mộ Tiên chính là ta Chân Thủy Đảo vị thứ 6 yêu vương. Nếu có không nghe lệnh người, chém. Bạch Vũ hoảng sợ, hắn cũng không có đáp ứng mấy vị yêu vương. Muốn làm cái này Chân Thủy Đảo vị thứ 6 yêu vương. Thế mà đây cũng là 5 vị yêu vương bí mật truyền âm thương lượng đi ra kết quả. Bạch Vũ có để bọn hắn bình đẳng đối đãi thực lực. Mà lại Bạch Vũ đối với cái này ngọt nước khu vực, không có chiếm hữu ý nghĩ. Như vậy phong hắn làm một cái yêu vương, đối với những người này cũng không có cái gì tổn thất. Mà lại vừa bọn họ đi gặp Bạch Vũ thời điểm, thế nhưng là hùng hổ dọa người. Đây cũng là một loại biến tướng xin lỗi. Mà lại, bọn họ theo Bạch Vũ trên thân thấy được một loại to lớn tiềm lực. Có lẽ, bọn họ tương lai, còn có yêu cầu Bạch Vũ địa phương. Hiện tại đem Bạch Vũ cùng bọn hắn xuyên tại trên một đường thẳng. Cũng là vì tương lai tính toán. Lưu Ly lão ca, như vậy không tốt đâu. Ta cũng không có đáp ứng a. Bạch Vũ tự nhiên không biết bọn họ ý nghĩ trong lòng. Hắn cũng không có tâm tư đến trở thành phiến khu vực này yêu vương. Dù sao hắn không có khả năng lâu dài ngốc tại cái này địa phương. Hắn còn có hứa nhiều chuyện trọng yếu phải làm. Miêu lão đệ, vấn đề này thì quyết định như vậy. Nếu như ngươi còn trì hoãn, cũng là xem thường chúng ta 5 đại yêu vương. Mà lại, ngươi cũng không cần có cái gì gánh vác. Chúng ta biết ngươi chí không ở chỗ này. Chỉ hy vọng tương lai ngươi lăng vân, có thể kéo chúng ta một thanh. Thôn Thiên Sư mà nói thì tương đối thẳng tiếp. Ý kia rất rõ ràng. Chúng ta tương lai khả năng có chuyện yêu cầu ngươi. Bạch Vũ cười khổ, nhưng là cũng không tiện ngỗ nghịch mấy vị lão ca ý tứ. Sau đó mở miệng nói. Lấy mấy vị lão ca thực lực, đừng nói ở chỗ này bên trong, liền xem như tại bên ngoài, cũng coi là một phương cường giả a. Còn có cái gì ta có thể giúp đỡ chỗ của các ngươi? Lão tứ, ngươi tới nói đi. Lưu Ly Vương đem ánh mắt nhìn về phía Naga, bắt đầu nói. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.